Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4173, Bệnh. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Con Jun bọn họ vẫn là ở tại nơi này một bên. Ninh Thư đến nơi này thời điểm. Trong sân có to to nhỏ tiểu hài tử tử. Hài tử nhiều lắm, Ninh Thư căn bản cũng không nhớ rõ. Con Jun vẫn là một cái gầy gò yếu ớt, có điểm dáng vẻ thư sinh bộ dáng. Một chút cũng nhìn không ra nguyên hình là một đầu con Jun. Chính là đã như vậy nhiều năm, con Jun là một chút cũng không hề già đi. Con Jun nhìn thấy Ninh Thư, không có hình tượng chút nào lật ra một cái liếc mắt, người như thế nào hiện tại mới đến? A, ta có chút sự tình. Người cũng biết, ta không sao muốn từng cái bên trong tiểu thế giới chạy, Ninh Thư nói. Giao nương đâu? Con Jun thở dài, đã chết hơn một tháng, là bởi vì ngã bệnh, đi được ngược, lại là rất nhanh, cũng không lâu lắm, nàng nam nhân cũng đi theo. Ninh Thư sửng sốt một chút, không phải nha, lần trước nhìn thấy còn rất tốt, chấm ngoặc kép, nhân sinh vô thường. Con Jun ai một tiếng, chính là nhân sinh vô thường, ta cũng không có ý định ở chỗ này, về sau khắp nơi đi dạo một vòng. Ninh Thư nhìn con Jun sắc mặt rất tiều tụy, trước mắt đều là máu ứ đọng, tinh thần rất không tốt, nhìn bởi vì giao nương qua đời cảm thấy thương tâm cùng khổ sở. Ninh Thư trong lòng ngủ đông một chút, không có bao nhiêu cảm giác, chỉ là ngực có một ít ma ma. Tiến vào trong phòng, nhìn thấy giao nương bài vị, trước mặt có một cái mới tinh lư hương, phía trên cắm nhóm lửa hương, phòng trong tràn ngập một cỗ mùi thơm. Vị này là giao nương nhi tử nhìn thấy Ninh Thư, hướng con Jun hỏi. Con Jun chỉ là nói, ta một người bạn hài tử. Ninh Thư nhíu mày, con Jun lại tự tiện cho chính mình chướng bối phận. Con Jun cầm bao khỏa, chuẩn bị rời đi nơi này. Giao nương nhi tử nhịn không được nói, ngài như thế nào muốn đi rồi? Ta ra ngoài đi dạo, các ngươi cũng đừng chờ ta, ta cũng không biết lúc nào trở về. Con Jun không để ý đến bọn họ giữ lại, cùng Ninh Thư cùng rời đi. Rời đi thời điểm còn liên tiếp quay đầu, Ninh Thư nói, không nỡ liền không đi chứ sao? Con Jun lắc đầu, không đi không được a, ta cái dạng này ấn hai người các ngươi chân quái niên kỷ tính, đã là rất lớn niên kỷ, đến bây giờ cũng còn không có lão, cũng còn không có chết. Ta cũng không trông cậy vào đến lúc đó bị người cho phân thây. Ta tình nguyện tại cơ hội thích hợp rời đi. Dù sao không phải người nào đều là giao nương. Giao nương là hắn nuôi lớn. Trước kia gia đình quan hệ rất đơn giản. Nhưng bây giờ không được. Người càng nhiều, lòng của mỗi người nghĩ cũng nhiều. Con Jun không muốn đem giao nương hài tử nghĩ quá xấu, nhưng cũng không dám đem người nghĩ đến quá tốt rồi. Hơn nữa người càng nhiều, cũng không phải cùng người người quan hệ đều tốt. Ninh Thư nhìn con Jun, không nghĩ tới ngươi bây giờ còn rất cơ trí nha. Không sai, có ít người không dám đối mặt tử vong, sẽ dùng hết thảy lực lượng, thậm chí là điên cuồng biện pháp đến cứu vãn sinh mệnh của mình. Nhưng con Jun vừa rời đi, như vậy chính là một người, còn rất tịch mịch. Con Jun nói, không sao, có thể khắp thế giới lắc lư, trước đó vẫn luôn mang hài tử, hiện tại xem như giải thoát. Hắn nói chuyện thời điểm có chút u oán nhìn Ninh Thư. Ninh Thư lập tức trấn an hắn, hảo hảo, đều là lỗi của ta, là ta để ngươi mang hài tử, hiện tại ngươi không cần mang theo. Con Jun bạch nhãn lật đến lớn hơn, đây quả thực là cặn bã nam nói lời mấy lần cặn bã a. Ninh Thư nói, ngươi chuẩn bị đi nơi nào chơi đùa nha, ta chơi với ngươi một đoạn thời gian. Con Jun xì một tiếng khinh miệt, ngươi cho rằng ta hiếm có ngươi bồi đồng dạng, thật mấy cái cặn bã. Ninh Thư nhún vai, tốt a, coi như ngươi theo giúp ta đi, ta đến tìm một cái con chuột con, sống hay chết đều phải có kết quả. Con Jun, tìm đi. Ninh Thư cùng con Jun bắt đầu lang thang sinh hoạt. mỗi thiên phong bữa ăn, ngủ ngoài trời, lại tự nhận là đi lại giữa thiên địa đại hiệp. Cướp phú tế bẩn sự tình sẽ không làm. Đối với Ninh Thư tới nói, vô luận là có tiền, vẫn là không có tiền, đều là giống nhau, sẽ không nhúng tay những chuyện này. Ngẫu nhiên gặp chuyện bất bình rút đao, tương trợ một chút, được trợ giúp người ngẫu nhiên sẽ cho điểm thù lao. Ninh Thư không có chút nào chối từ liền nhận, đi ngang qua thị trấn thời điểm, nhất định phải sống phóng túng khẽ đảo. Con Jun xem Ninh Thư chơi đến cao hứng như vậy, nhịn không được nói, ngươi, có nhớ hay không ngươi là tới làm gì? Ninh Thư gật đầu, ta đương nhiên biết nha, nhưng không trở ngại ta ăn cái gì? Chơi đùa nha, lại nói, nơi này không có con chuột con, cũng không biết con chuột con bây giờ còn tại không ở cái thế giới. Này, rốt, cuộc là chết đâu, vẫn là rời đi, tóm lại hiện tại sống chết không rõ. Con Jun hình dạng lớn lên đẹp mắt, một ít ra tới đi dạo gai đại gia tiểu thư, có đôi khi đều sẽ hướng trên người hắn ném túi thơm. Ninh Thư mặt mày hớn hở đối con Jun nói. Có ngươi thích, sao, tìm một cái thích nữ nhân. Qua mấy chục năm cuộc sống bình thường đâu. Con Jun dùng xem thiểu năng nhan sắc ngươi nhìn nàng. Ngươi có phải hay, không ngốc, ta cái bộ dáng này. Tìm nữ nhân bình thường. Nữ nhân mặt mũi nhan. Nheo thời điểm, ta vẫn là một cái tiểu thịt tươi. Này bình thường sao? Là nữ nhân đều sẽ sụp đổ tâm tính đi. Ninh Thư ồ lên một tiếng. Ngươi đối chính ngươi thật là tự tin a. Con Jun a một tiếng. Ta đối với tình người nhưng hiểu rất rõ. Nói không, chừng ta yêu nữ nhân. Nói không chừng muốn đem ta ăn. Chính là trên danh nghĩa. Ăn hết, để cầu vĩnh bảo thanh xuân đi. Ninh Thư nhìn thoáng qua chung quanh đối con Jun xấu hổ mang e sợ. Nữ hài tử. Chính là một lời tình ý bị không để ý tới. Ninh Thư cùng Phạt Thiên một đường vừa đi vừa nghỉ. Hướng phía lớn nhất đô. Thành đi, như là đã đến rồi. Như vậy liền đi thành phố lớn đi đụng va chạm vận. Khí, hơn nữa, đại đô thành bên trong vương tôn quý tộc rất nhiều. Hơn nữa còn có, hoàng đế. Ninh Thư cảm thấy con chuột con liền thích khí vận cường người. Tựa như lúc trước lựa chọn Lý Ôn đồng dạng, nếu như con chuột con hiện tại còn sống, đồng thời lại là mất đi ký ức trạng, thái, không nhớ rõ Lý Ôn, hắn liền sẽ tìm đi có khí vận nhân loại chơi đùa. Không biết vì cái gì, Ninh Thư trong lòng có điểm mừng thầm, hiện tại con, chuột con giống hay không mất trí nhớ kiều thê, quên đi Lý Ôn cái này cặn bã, nam tổng giám đốc a, mất trí nhớ. Không nhớ rõ cặn bã nam, mà cặn bã nam nhưng lại nhớ rõ cái kia. Đã từng vì hắn nỗ lực, hắn lại không để ý tới lờ đi con chuột con. Hiện tại con chuột con lại lần nữa tìm kiếm tiểu đồng bọn. Lý Ôn hẳn là thất. Lạc a, Ninh Thư quả thực kích động đến toàn thân phát run. Tốt có ý tứ a. Con chuột con, nàng có bệnh có phải hay không a? Nàng một người mù kích động làm gì? Rốt cuộc có tật bệnh gì? Đại đô thành cùng những cái kia địa phương nhỏ chính là không giống nhau. Rộng, lớn kiến trúc, thành trong bàn đá xanh đường đi có thể ngang hàng năm chiếc xe. Ngựa, lui tới đều là quần áo hoa lệ bách tính. Xem ra đô trưởng thành dân sinh hoạt rất giàu có nha. Ninh Thư cùng con chuột, con hai người liền cùng đồ nhà quê đồng dạng. Quần áo trên người vừa nát vừa cũ. Người đi đường đều nhao nhao nhìn qua sau rời ánh mắt, trên mặt mang, theo làm cho người ta có chút khó chịu xem thường cùng ưu việt cảm giác. Ninh Thư cùng con Jun căn bản cũng không để ý ánh mắt của những người này. Tìm một nhà xa hoa khách sạn ở lại, chậm rãi tìm kiếm con chuột con. Hết chương.